còn gạo và lúa mì bên trong cửa hàng là tài sản của Đại Đức Tường, không phải của lão ta, lão không thể tự quyết định được. Lão ta nghĩ rằng lát nữa sẽ mua vài cái bánh bao rồi lén đưa cho bé gái đáng yêu đấy, sau đấy chĩu lòng mà nhận lấy văn thư của đại trưởng quỹ Đại Đức Tường mà lão rất tôn kính. Lão ta tôn kính vì ít nhất có quyết định và chính sách lúc trước của đại trưởng quỹ, nên Đại Đức Tường trong con phố này mới còn gạo và lúa mì để bán cho dân chúng. Mang theo suy nghĩ nặng nề và cõi lòng nặng trĩu, nhưng ngay nháy mắt nhìn từng câu từng chữ trong văn thư, hai tay của lão trưởng quỹ này bất ngờ run rẩy, lão ta kinh ngạc đến mức gần như nín thở, mồ hôi lạnh bất giác đổ xuống, nhưng lồng ngực lại bất giác nóng lên liên tục. Bổn quán, một lần nữa nhìn thật nhanh qua văn thư, xác định không phải mình nhìn lầm, lão ta đột nhiên hô to lên hai tiếng, giọng nói gần như nghẹn ngào. Chỉ là trong con phố trống trải và yên lặng này, hai chữ của lão bất chợt lộ vẻ to rõ và có lực. Cô bé đang xấu hổ muốn khóc và ông lão kia cũng đứng lại, xoay đầu nhìn lão trưởng quỹ đang ưỡn ngực hô hấp dồn dập tựa như đang trúng gió, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão trưởng quỹ tựa như được nhận lấy sự ủng hộ lớn hơn, ưỡn ngực cao lên. Trong cơn gió lạnh cuối thu, lão ta lớn tiếng nói, tựa như đang tuyên bố gì đấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bốn quán, cho mua nợ mì và lúa gạo, cách chương.